Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 474, Nam Sơn Nghị Sự. Phương Mặc ở Tử Tinh bên trên lưu lại chính là, đêm nay giờ Tí, Nam Sơn Chi Đỉnh, cho nên, buổi tối, Nam Sơn Chi Đỉnh, Phương Mặc một bộ áo tím, Tuyết Lệ Hàn một thân màu trắng cẩm bào. Xuất hiện ở Nam Sơn Chi Đỉnh, Đông Hoàng Bệ Hạ, Phương Mặc chắp tay, nhìn đã khôi phục diện mục thật sự Tuyết Lệ Hàn, cười nói, các hạ vẫn là kêu ta Tuyết Lệ Hàn đi. Tuyết Lệ Hàn cười khổ nói, giờ khắc này, hắn vẫn là nhìn không ra Phương Mặc sâu cạn. Ha ha ha, ta kia liền bảo ngươi một tiếng Tuyết huynh đi. Phương Mặc vung tay lên. Xuất hiện trước mặt một cái bàn cùng hai tấm cái ghế. Đều là bình thường nhất cái bàn. Là Phương Mặc từ trên địa cầu mang đến. Ta gọi Phương Mặc. Phương Mặc ra hiệu Tuyết Lệ Hàn ngồi xuống. Sau đó tự giới thiệu mình. Thôi được, ta cũng xưng hô các hạ một tiếng Phương huynh. Tuyết Lệ Hàn cởi mở cười một tiếng. Ngồi xuống, nói, tốt, chiêu đãi Tuyết huynh loại này khách quý. Tự nhiên không thể dùng bình thường nước trà. Phương Mặc cười cười, sau đó phất tay lấy ra một bộ đồ uống trà tinh xảo. Bộ này đồ uống trà phẩm cấp không cao, chỉ có cấp độ hậu thiên linh bảo mà thôi. Chẳng qua, bởi vì là tiên thiên bộ thứ nhất đồ uống trà, cho nên là hậu thiên công đức linh bảo. Bảo bối tốt, Tuyết Lệ Hàn rất có ánh mắt. Trước mặt Phương Mặc bộ này đồ uống trà hình như tuân theo thiên địa ý chí. Vô cùng kỳ diệu, khiến Tuyết huynh chê cười. Phương Mặc lắc đầu, bộ này đồ uống trà là hắn từ nhân tổ chỗ nào cộng hưởng tới. 1000 điểm khí vận mà thôi. Vật tương tự, ở tiêu giao thần giới của hắn bên trong. Còn có không ít, chẳng qua trà này cũng thực sự là trà ngon. Phương Mặc lấy ra hai mảnh lá trà, bỏ vào ấm trà, trà này lá, là hàng thật giá thật cực phẩm tiên thiên linh căn ngộ đạo trà trên cây lá trà. Chẳng qua Phương Mặc hiện tại thứ này cũng không thiếu, trong tiêu giao thần giới trồng 3 khỏa, đích thật là trà ngon, coi như là lá trà, Tuyết Lệ Hàn đều có thể cảm giác trên đường nói khí tức. Nước này, cũng là hảo thủy. Phương Mặc lấy ra nước, lại không phải thế giới này, mà Phương Mặc từ Hồng Quân chỗ nào lấy được Tam Quang Thần Thủy. Tam Quang Thần Thủy chỉ cần có đầu nguồn, là có thể vô hạn sống lại. Hiện tại trong tiêu giao thần giới, có dòng dã một cái hồ nước nhiều như vậy. Phương Mặc bình thường đều là kiếm một cái bể bơi dùng để bơi lội. Tê, thật là khủng khiếp nước. Tuyết Lệ Hàn lập tức cảm thấy Tam Quang Thần Thủy chỗ kinh khủng. Nấu trà, càng trà ngon. Trong tay Phương Mặc dâng lên tinh thần tử viêm. Sau đó bắt đầu nấu nước. Tam Quang Thần Thủy điểm sôi cũng không giống như bình thường nước chỉ có 100 độ C. Nước này coi như là đặt ở mặt trời mặt ngoài. Đều nấu không mở. Đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu nói HTTPS. Trong tam giới, cũng chỉ có Thái Dương Chân Hỏa còn có Vu tộc Nam Minh Ly Hỏa có thể nấu mở. Tam Muội Chân Hỏa cũng không được. Cảm thụ được trên tay Phương Mặc đoàn lửa kia truyền đến kinh khủng nhiệt độ. Tuyết Lệ Hàn lần nữa trợn tròn mắt. Tên này của cải thế nào thấy so với mình cái này một phương thiên địa chi chủ đều muốn phong phú a. Lấy ra thứ này, cũng có thể làm cho người không ngừng hâm mộ a. Mời, ở Tuyết Lệ Hàn thời điểm do dự, Phương Mặc đã đem trà pha tốt, trà ngon, lần đầu tiên cùng ngộ đạo trà nước, Tuyết Lệ Hàn cảm giác mình bối rối đã lâu bình cảnh, lại có chút ít buông lỏng, trà này không thể uống nhiều, một lần một chén, vừa vặn, Phương Mặc cười cười, sau đó mình cũng là uống xong ly kia trà, hắn đã uống vô số lần. Hiện tại trừ có thể đơn thuần tăng lên chút linh khí. Còn lại, liền cùng địa cầu bình thường trà không có gì khác biệt. Trung thiên thế giới nói, Phương Mặc đã tìm hiểu không sai biệt lắm. Tiến hơn một bước đại thiên thế giới nói. Phương Mặc còn không tiếp xúc đến. Chẳng qua, đợi lần này luyện hóa liễu không ở giữa bảo thạch về sau. Đối với đại thiên thế giới nói, hẳn là có thể tìm hiểu một phần. Hơn nữa, còn là vô cùng ít ỏi không gian thần bí pháp tắc. Đa tạ, Tuyết Lệ Hàn đem lần này tìm hiểu tiêu hóa về sau. Cảm kích nhìn Phương Mặc. Ha ha ha, không có gì. Phương Mặc cười nói. Đúng, Phương Huynh lần này gọi ta tới. Vì chuyện của Sở Dương đi. Tuyết Lệ Hàn cắt vào chính đề. Nói, phải. Phương Mặc gật đầu. Chuyện của Sở Dương, ta tin tưởng ngươi cũng coi như đến. Hết thảy đều đã thay đổi. Chẳng qua, thiên địa này, chưa hề đều là nhỏ thế có thể sửa lại. Đại thế không thể sửa lại. Mục tiêu cuối cùng nhất, chúng ta đều là nhất trí. Chỉ có điều, ta cần trong lúc này, mưu đồ một vài thứ. Ngươi hiểu chưa? Phương Mặc hỏi, hiểu. Tuyết Lệ Hàn gật đầu. Sở Dương cho sắp xếp xong xuôi bốn cái nàng dâu. Ta sẽ không động, Mạc Khinh Vũ bọn họ sau đó thiếu hụt đồ vật. Ta đều sẽ cho bọn họ bổ sung. Nhưng, Vũ Quỳnh Tiêu, ta muốn nàng sống lại. Ta muốn dẫn đi. Phương Mặc nhìn chừng chừng lấy Tuyết Lệ Hàn. Nói, không thể nào, Vũ Quỳnh Tiêu đã chết không biết bao nhiêu năm. Xem chừng liền thần hồn tất cả giải tán. Chuyển thế đầu thai đều. Ngươi thế nào khả năng đem Vũ Quỳnh Tiêu sống lại? Tuyết Lệ Hàn khó có thể tin. Ngươi này cũng không cần quản. Đúng, ngươi không phải có một viên thiên địa tạo hóa đan nha. Cộng hưởng cho ta. Phương Mặc mở ra năng lực cộng hưởng của hệ thống. Viên đan dược này muốn tới không thực tế. Mà còn sau đó Sở Dương và Tiết Bổ Thiên một kiếp này. Là nhất định phải trải qua. Cái này thiên địa tạo hóa đan. Chỉ có thể cộng hưởng đến. Cộng hưởng. Tuyết Lệ Hàn biết đến cái từ này ý tứ. Nhưng lại không biết. Phương Mặc là có ý gì. Ngươi chỉ cần gật đầu là được. Phương Mặc nói. Tốt a. Tuyết Lệ Hàn che đậy bên trong. Hơn nữa vừa rồi chịu Phương Mặc ân huệ. Cũng là gật đầu đáp ứng. Đinh. Phương Mặc bỏ ra 1000 điểm khí vận, thu được một viên thần giai thượng phẩm đan dược, thiên địa tạo hóa đan. Tốt, Phương Mặc thở phào một cái, hắn còn tưởng rằng viên đan dược này không thể cộng hưởng. Dù sao, cái này nghiêm chỉnh mà nói không phải Tuyết Lệ Hàn đồ vật. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, Phương Huynh. Ta nhắc nhở ngươi một chút, mưu đồ này. Dù sao không phải ta chờ làm cho. Phía trên, còn có càng nhiều bức đại năng. Ta sợ, Tuyết Lệ Hàn nhắc nhở. Yên tâm đi, ta cũng không phải không có hậu trường. Phương Mặc cười cười, trả lời. Vậy đã khỏi, chuyện của Sở Dương, vẫn là để hắn tự do phát triển tốt. Ta cái này cáo từ. Tuyết Lệ Hàn gật đầu. Cái này thay đổi, mình trở về. Liền phải lần nữa mưu đồ một phen. Đúng, còn có một việc liên quan tới Tử Hào nữ nhi sự tình. Phương Mặc ngăn cản Tuyết Lệ Hàn. Nói, cái gì? Nghe vậy, Tuyết Lệ Hàn trong nháy mắt bạo phát. Cả nhân tiên đế đỉnh phong khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Mẹ kiếp, ngươi không muốn cửu trọng thiên đại lục. Phương Mặc cười khổ một tiếng, vội vàng ngăn cản khí tức của Tuyết Lệ Hàn. Đúng, ta nhớ ra, ngươi chính là dùng ta tiểu chất nữ tin tức cùng trái tim đổi công pháp người kia. Tuyết Lệ Hàn hiện tại mới nhớ tới tới. Phương Mặc là ai? Ngươi chỉ nhớ này coi như không tệ. Phương Mặc nhún nhún vai. Sau đó nói, thật ra thì, ngươi an bài cái kia yêu tộc muội tử. Chính là Tử Hào nữ nhi. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, chính là hôm nay cái kia, thế nhưng là, dáng dấp cùng trái tim cho chân dung của ta không giống nhau a. Tuyết Lệ Hàn hồ nghi nói, hiện tại hắn liền nghĩ tới tới, mình an bài cái kia, liền kêu Tử Tà Tình a. ta xuất thủ che đậy mà thôi. Phương Mặc cười nói, không được, ta muốn đi tìm nàng. Tuyết Lệ Hàn kích động nói, ngừng ngừng ngừng, chính ngươi nói để cho ta không nên quấy rầy. Ngươi thế nào cứ gấp như vậy, sau đó sẽ có cơ hội. Phương Mặc kéo lại Tuyết Lệ Hàn, nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,